Tình khúc vượt thời gian. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xua đi suy nghĩ trong đầu, quay lực chú ý lên con nhộng trên giường ngày này, cái tiểu nữ nhân, mặt trời chiếu tới mông rồi, còn không chịu rời giường. Ồn ào quá, người trong chăn phiền phức ló ra cái đầu từ mớ chăn hỗn độn. Nàng từ trong mộng đẹp ai oán mà tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của hắn, không có la hét ầm ĩ, mà chỉ là nở nụ cười tươi. Buổi sáng tốt lành, ngươi đang ngắm ta sao? Ừ, ta đang ngắm ngươi đấy. Nữ nhân ngốc, ngươi mới là cổ nhân ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc hừ. Nghe tiếng nha hoàn vội mang nước vào giúp nàng rửa mặt. À, vị tỷ tỷ này, không cần chạm ta nga, ta có tay có chân ta tự mình làm là tốt rồi, không nên phiền tỷ. Nàng nha hoàn đột nhiên quỳ xuống dập đầu. Ô ô ô tiểu thư, có phải người trên nô tỳ phục vụ không chu đáo nên không để nô tỳ giúp người, nô tỳ sẽ cố gắng, người đừng bán nô tỳ đi. Ô ô ô, này, này. Ta, tỷ, ta không có ý đó. Tỷ đứng lên đi, chỉ là việc ta làm được, ta không muốn nhờ người khác. Người là chủ tử, đừng gọi nô tỳ như vậy, nô tỳ gánh không nổi. Ô ô ách. Ta đâu phải chủ, tử của ngươi à, đứng lên đi, cứ quỳ như thế ta gánh không nổi. Hắn ngồi đấy nhếch môi bạc xem kịch vui, giơ tay ý bảo nha hoàn lui ra, nhìn sang nàng chỉ vào bàn trang điểm. Tiểu nữ nhân, rửa mặt nhanh thay y phục rồi ra ăn điểm tâm. Nàng gật gù ngoan ngoãn rửa mặt cầm bộ y phục vào phía sau bình phong. Ách, rắc rối quá, cái mớ này mặc làm sao đây, hay là gọi vị nha hoàn lúc này vào lại. Đột nhiên nàng cảm giác sờn gai ốc, một giọng nói từ tính phía sau lưng truyền đến. Gọi người khác làm gì? Ta giúp ngươi mặc, nàng định hét lên biến thái thì miệng bị ai đó dùng tay ngăn lại. Cô nam, quả nữ, lại, ở cùng một phòng, ngươi cũng không mặc gì, thử hét lên xem. Nàng ậm ừ, trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng, ta đây đã rất biết thời, ngươi có buông ra không thì bảo. Hắn từ từ buông miệng nàng ra, vừa được tự do nàng xoay người định chỉ vào mũi hắn mà mắng thì chợt nhớ. Trời ạ, mình còn chưa thay y phục, tên biến thái nhà ngươi, nhắm mắt lại cho ta. Xung quanh một mảnh chim chóc bay tán loạn, cách chương.